Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1494, bi kịch vực ngoại thiên ma chi di vật. Góc truyện audio.com, vị khách nhân này tại sao lại tới hắn, không phải là bị khôi lỗi tiên tử xóa đi ký ức sao? Chẳng lẽ, xóa đi nhớ phía sau hắn lại muốn đến ăn một bữa? 10 mâm đồ ăn, sau đó yêu cầu chủ cửa hàng cung cấp khẩn cấp chạy trốn phục vụ. Tống Thư Hàng xoa cằm, hắn giống như thấy được một đầu phát tài con đường. Không nên, loại chuyện này quá là bỉ ổi. Tống Thư Hàng thiết tháo nhắc nhở hắn, loại này phát tài con đường thật không có hạn cuối, tuyệt đối không thể làm. Người tốt hoan nghênh quang lâm, khôi lỗi tiên tử lãnh đạm đem chữa trị tốt cái bàn dọn xong, đứng lên nói. Người tốt, đại hán vạm vỡ gãi gãi đầu, nhìn qua cái này ra nhà hàng. Chính hắn cũng có chút không hiểu thấu, vì cái gì bản thân sẽ đi dạo đến cái này ra nhà hàng tới. Hắn đối cái này ra nhà hàng có chút ấn tượng, hẳn là một nhà âm thầm cung cấp. Khẩn cấp chạy trốn, phục vụ nhà hàng, ám hiệu là một hơi đem 10 mâm đồ ăn ăn xong, giao cho điếm trưởng. Nhưng là ta tại sao phải đến nơi đây? Trong ký ức của hắn, mình muốn đem cái kia quỷ gì? Bảo vật, xuất thù, hắn tại đem các huynh đệ đều đưa đến bệnh viện phía sau trước tiên trở lại bản thân bảo tàng chỗ, đem bảo vật lấy ra. Sau đó, hắn chuẩn bị tìm giám định sư loại hình cho mình bảo vật xem xét một chút. Nghĩ như vậy thời điểm, không hiểu thấu, hắn liền dẫn theo bảo vật đi tới cái này ra nhà hàng. Bước vào nhà hàng phía sau hắn tâm can tóm lấy, nhà hàng cái bàn tựa hồ vỡ vụn quá, một vị xinh đẹp muội tử đang tô bổ. Trên vách tường có cái hố to, phảng phất bị đại chùy nện quá. Càng đáng sợ chính là điếm trưởng sau lưng, ba cái ăn mặc kỳ quái khôi giáp nam tử chồng cùng một chỗ, một mặt máu. Điếm trưởng sau lưng trên vách tường, một tường máu. Đây là nhà ma sao, quả nhiên ta vẫn là rời đi nơi này tương đối thỏa đáng, đại hán vạm vỡ thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, đại hán vạm vỡ chuẩn bị phất tay đi. Nhưng chính đang hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, hắn khóe mắt quét nhìn, thấy được trong tiệm tòa kia kỳ quái pho tượng. Pho tượng kia nhìn qua tựa hồ là một vị ngồi xếp bằng trích tiên điêu khắc. Rõ ràng là thạch điêu, nhưng nhìn phảng phất có loại đặc thù mị lực. Đại hán vạm vỡ nhìn thấy thạch điêu phía sau cũng có chút không rời chân nổi tới. Hắn không tự chủ được lại nhìn pho tượng một chút, đây là hoa hạ trong thần thoại một vị nào đó tiên quân pho tượng sao? Rõ ràng chỉ là pho tượng, lại làm cho người cảm nhận được một loại vô thượng khí chất. Nhìn thấy pho tượng lúc trong đầu của hắn liền bắt đầu não bổ lên một vị khí chất tuyệt trần trích tiên bộ dáng. Hắn nên là tóc dài tung bay, hắn nên là người mặc không nhuốm bụi trần áo trắng, hắn hẳn là vạn người không được một tồn tại. Đại hán vạm vỡ không cẩn thận nhìn mê mẩn. Cục Tống Thư Hàng lãnh đạm ôm lấy bạch tiền bối bản tôn pho tượng, đem hắn giấu đến quầy thu ngân đằng sau đi. Khách nhân, có gì cần sao? Muốn ăn chút gì? Hải tâm thế giới bên trong, Sở Sở đã tu luyện hoàn tất, đang minh tưởng tổng kết cùng tứ phẩm chú thuật sư giao chiến kinh nghiệm. Nếu như đại hán vạm vỡ muốn chọn đồ ăn, Tống Thư Hàng có thể đem Sở Sở lôi ra tới. Há, a, ân, đại hán vạm vỡ há miệng, nửa ngày lại giảng không ra một câu. Hắn cố gắng dướn cổ lên, hận không thể ánh mắt của mình có thể thấu thị quầy thu ngân, nhìn thấy tôn này ngồi xếp bằng pho tượng. Tống Thư Hàng, a, không có ý tứ, góc truyện audio.com, điếm trưởng nhà ngươi pho tượng này là vị nào đại sư tác phẩm? Ta có thể không thể mời vị đại sư kia cho ta cũng điêu khắc một cái. Đại hán vạm vỡ vỗ ngực nói, tiền không là vấn đề, thật đáng tiếc vị đại sư kia không ở trên thế giới này. Tống Thư Hàng trả lời. Pho tượng chỉ là bạch tiền bối pháp thuật ngưng tụ mà thành, ở đâu ra đại sư? Qua đời sao, vậy thì thật là rất tiếc nuối. Đại hán vạm vỡ gãi gãi đầu cười ngây ngô nói. Nghĩ nghĩ phía sau hắn đột nhiên nói, điếm trưởng ta có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Ánh mắt không còn bị bạch tiền bối pho tượng hấp dẫn phía sau đại hán vạm vỡ rốt cục đem lực chú ý tập trung đến vị này nhìn như phổ thông điếm trưởng trên người. Điếm trưởng nhìn qua rất trẻ trung, tựa hồ chỉ có chừng 20 tuổi. Nhưng hắn trên người lại có một loại tang thương hương vị, phảng phất có 40-50 tuổi tuổi. Lấy cái bình quân đáng giá lời nói, điếm trưởng hẳn là chừng 30 tuổi đi. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy điếm trưởng, nhưng đại hán vạm vỡ nhưng trong lòng có loại không hiểu. Tín nhiệm, cảm giác, hắn cảm giác vị này điếm trưởng, phảng phất là không gì làm không được một dạng, là cái thế ngoại cao nhân. Trong lòng của hắn có loại trực giác, có lẽ trong tay mình cái này. Bảo vật hẳn là giao cho vị này điếm trưởng trước xem xét một chút. Loại cảm giác này tới không hiểu thấu, nhưng hết lần này tới lần khác lại như thế chân thực. Tống Thư Hàng mỉm cười, không có trả lời. Đại hán vạm vỡ gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ phía sau hắn cắn răng một cái, đem chính mình cái kia màu đen cái dương nhấc lên, đặt ở Tống Thư Hàng quầy thu ngân bên trên. Điếm trưởng, ngươi có thể hay không giúp ta xem xét một chút cái này bảo vật, nó rốt cuộc là thứ gì? Đại hán vạm vỡ nói, nói cũng không đợi Tống Thư Hàng đáp ứng, hắn liền mở ra bản thân cái dương mật mã. Đây là cùng nhau xem đi lên giống như là như ngọc đen đồ vật. Ước chừng có lớn chừng cái trứng gà, mà hắn trông quanh tản ra chỉ có tu sĩ có thể nhìn thấy linh lực màu đen. Tại mở dương ra trong nháy mắt thì có một trận lẩm bẩm thanh âm lan ra. Cái thanh âm kia, phảng phất tại dụ hoặc lấy mọi người sa đọa đi phát tiết dục vọng trong lòng. Lại là loại thủ đoạn này, Tống Thư Hàng khinh thường nói. Loại thủ đoạn này, đều nhanh nát đường cái. Đặc biệt là cửu u béo cầu, nghiên cứu ra loại kia. Thần binh, lão gia gia chiếc nhẫn, loại hình đồ vật đều là tự mang loại này lẩm bẩm dụ hoặc công năng, dụ hoặc lấy người tu luyện rơi xuống làm cửu u tà ma. Loại thủ đoạn này, đều bị béo cầu chơi hỏng. Tống Thư Hàng đối loại này lẩm bẩm tiếng càng là có được rất cao kháng tính. Chỉ là lẩm bẩm âm thanh, sao có thể sánh được mỗi đêm đều tại trong đầu hắn niệm tụng 88.888 cái thanh âm. Hoàn toàn không phải một cấp bậc đồ vật, điếm trưởng, ngài biết đây là vật gì sao? Đại hán vạm vỡ hỏi, nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt khinh thường biểu lộ, chẳng lẽ thứ này kỳ thật rất rác rưởi cũng không đáng tiền. Đây là một loại cùng loại năng lượng hạch tâm đồ vật. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, khối đồ này, hẳn là cổ ma hạch tâm, danh tự, hắn vẫn là từ vị kia hoa văn nam từ chú thuật sư trong miệng biết được. Bất quá từ mặt chữ đi lên giải, đây cũng là cổ ma, sau khi chết lưu lại năng lượng hạch tâm. Năng lượng hạch tâm, đại hán vạm vỡ một mặt mộng bức, hắn gãi gãi đầu phía sau hỏi. Góc chuyện audio.com, điếm trưởng, thứ này đáng tiền sao? Nếu như đáng tiền, nó tại giá bao nhiêu vị ta nghĩ đem hắn đấu giá rơi tuột tay. Tuột tay, Tống Thư Hàng hơi kinh ngạc ngắm nhìn đại hán vạm vỡ. Đúng vậy, ta cảm giác thứ này rất phỏng tay, tiếp tục lưu lại trong tay sẽ mang đến cho ta phiền phức. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ nhanh chóng đưa nó tuột tay. Đại hán vạm vỡ một mặt chân thành nói, ý chí của ngươi không tệ, Tống Thư Hàng tán dương, một người bình thường, có thể chịu đựng được, cổ ma hạch tâm, lẩm bẩm tiếng dụ hoặc hơn nữa còn có thể quyết định đưa nó tuột tay, cái này đại hán vạm vỡ ý chí lực rất cường đại. Đáng tiếc đối phương tuổi tác quá lớn, hoàn toàn bỏ qua tu luyện tuổi tác. Bằng không mà nói, dựa vào hắn loại này kiên định ý chí cửu châu nhất hào quần có lẽ sẽ có tiền bối đối với hắn cảm thấy hứng thú. Thứ này nói thật cụ thể là giá bao nhiêu vị ta cũng tính ra không ra. Bởi vì giá trị của nó, không thích hợp dùng phổ thông. Tiền, để cân nhắc, Tống Thư Hàng nói, giá trị liên thành, đại hán vạm vỡ nghe vậy, ngược lại buồn rầu. Nếu như giá trị liên thành, liền không tốt tuột tay. Không phải giá trị liên thành, mà là khó dùng. Tiền, để cân nhắc nó, Tống Thư Hàng giải thích nói. Đại hán vạm vỡ hỏi. Điếm trưởng, nếu như ta đem hắn cầm lấy đi bán đấu giá, có thể đấu giá được giá bao nhiêu giá trị? Tống Thư Hàng nhún vai, nhìn tình huống đi, nếu có người biết nhìn hàng, hẳn là có thể đánh ra một cái rất cao giá trên trời. Bằng không mà nói, liền không nói được, đại hán vạm vỡ lại nghĩ đến nghĩ, hỏi, điếm trưởng kia, ngươi có vào tay cái này năng lượng hạch tâm ý nghĩ sao? Ngươi muốn chuyển tay cho ta, chấm, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, hắn vươn tay ra, điểm tải. Cổ ma hạch tâm, phía trên tay phải, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, đầu ngón tay vị trí co vào, ngón tay của hắn đặt tại cổ ma hạch tâm bên trên, xem xét bí pháp khởi động. Xem xét bí pháp kích hoạt, tại bí pháp thi triển thời điểm Tống Thư Hàng thân thể trong nháy mắt. Sương mù hóa, mấy chục đạo vết thương xuất hiện tại, sương mù hóa, thân thể của hắn bên trên, sau đó sương mù hóa thân thể lại nhanh chóng khôi phục. Xem xét tin tức xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong đầu. Tống Thư Hàng lại nhanh chóng giải trừ thấp phối bản ngụy bất hủ sương mù hóa hình thức. Toàn bộ biến thân quá trình, liền một giây cũng chưa tới. Tại đại hán vạm vỡ trong mắt, điếm trưởng thân hình có như vậy trong nháy mắt biến mơ hồ một chút. Hắn nháy nháy mắt phát hiện điếm trưởng vẫn là cái kia điếm trưởng, là con mắt ta bỏ ra sao, đại hán vạm vỡ thầm nghĩ trong lòng. Hô, Tống Thư Hàng nhếch lên một cái nha, sương mù hóa cùng diệt phượng công tử, vỡ vụn thành chất lỏng. Kỹ năng một dạng, có thể miễn dịch xem xét bí pháp vết thương. Bất quá trên tinh thần thống khổ sẽ không biến mất còn cần tiếp nhận. Xem xét kết quả hiển hiện, vực ngoại thiên ma chi nhánh. Huyết ma vương tộc hạch tâm, bởi vì niên đại quá xa xưa, huyết ma trong trung tâm năng lượng ẩn chứa đã sắp khô kiệt. Nếu như có thể tìm tới cho nó bổ sung năng lượng phương pháp, ngươi đem thu hoạch được một khối chân quý. huyết ma vương giả hại tâm. Huyết ma, nghĩ tới, đây không phải lúc ấy bị Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối quần quét đáng thương vực ngoại thiên ma nha. Tống Thư Hàng nhớ lại huyết ma, góc truyện audio.com, tại phim, TV, trong tiểu thuyết đều đảm nhiệm trùm phản diện vực ngoại thiên ma tại hiện thế lại là rất bi kịch một chủng tộc. Địa vị của bọn nó tại tu chân giới tương đương với giã đồ boss, bọn chúng trên người có được phong phú tài liệu, mà lại bọn chúng thể nội sẽ còn ẩn chứa một số pháp khí thiên tài địa bảo, linh thạch loại hình đồ vật. Hiện thế còn có chuyên môn giám sát, vực ngoại thiên ma, cơ cấu, mỗi khi có vực ngoại thiên ma phủ xuống thời giờ, giới tu luyện đạo hữu nhóm liền sẽ ma quyền sát trưởng, soát thiên ma. Sở ra đoạn tiên đài lúc ấy, Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối liền quét một đầu huyết ma thu hoạch phong phú. Khối này năng lượng hạch tâm ẩn chứa trong đó năng lượng đã sắp khô kiệt. Bất quá, nó vẫn như cũ là bảo vật vô giá. Nếu như ngươi thật nghĩ xuất thủ, ngươi muốn vàng không? Tống Thư Hàng hỏi, hắn lúc đầu muốn hỏi Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối mượn ít tiền. Bất quá đột nhiên, hắn liền nghĩ tới trong tay mình có đại lượng cát vàng. Chính là tại thiên đạo phòng tối thu hoạch, lúc ấy hắn tiếp đại lượng cát vàng trở về chuẩn bị trong hạch tâm thế giới chế tạo một tòa thổ hào cung điện vàng tới cách trương.